Đệ nhất danh sách, chương 626, tên côn đồ manh mối. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phản hồi trang sách lần này đi đến Lạc Thành, Nhâm Tiểu Túc là mang theo Vương Vũ Chỉ đám người, mà Vương Phú Quý bọn họ thì đóng giữ 61 hiệu hàng rào, tiếp tục chờ đợi Nhan Lục Nguyên cùng Tiểu Ngọc Tịch Trung Quy. Nếu Nhan Lục Nguyên bọn họ thấy được báo chí tìm đến, nơi này lại không có người kia rất có thể hội bỏ qua. Cho nên vì bảo hiểm để đạt được mục đích, Nhâm Tiểu Túc để cho Vương Phú Quý tạm thời trước bỏ qua hắn thương lộ sinh ý, dựa theo Nhâm Tiểu Túc kế hoạch, hắn đi Thanh Hòa chỉ cần tìm đến Dương Tiểu Cận hoặc là tên côn đồ thành viên là tốt rồi, sau đó đem Vương Vũ Chỉ bọn họ dàn xếp ở trường học bên cạnh, liền chuẩn bị trở về cũng không hề chậm trễ quá lâu. Chỉ là Chu Minh Tuyết hôn mê một tháng này thời gian, Nhâm Tiểu Túc cũng ở suy nghĩ một vấn đề, Nhan Lục Nguyên cùng Tiểu Ngọc Tỷ thật sự còn sống trên đời à, đã một tháng, chờ đợi thời gian càng dài, Nhâm Tiểu Túc tâm tình cũng liền càng trầm trọng. Hy vọng lần lượt dấy lên, sau đó lại một lần lần tan vỡ, giống như là thế giới này bản thân đồng dạng. Bất quá may mà hắn đã tìm Vương Phú Quý, này cuối cùng lại cho hắn một ít lòng tin. Cùng đại nhân vật khác xuất hành động một tí xe Việt dã bất đồng, Nhâm Tiểu Túc bọn họ việc này đi Lạc Thành, là đang ngồi Vương Phú Quý chính là xe tải đi, này tốt xấu coi như là hoang dã thượng tương đối có đặc sắc phương tiện giao thông. Tần Xanh lái xe hỏi tay lái phụ Nhâm Tiểu Túc, Tiểu Túc cạt đối với ngươi có thể ngay tại lúc này duỗi ra viện thủ, ta đại biểu kỵ sĩ hướng ngươi biểu thị cảm tạ, nói thật đầu năm nay có rất ít người nguyện ý giúp trợ những người khác. Nhâm Tiểu Túc khách khí nói. Khách khí với ta gì, chung quy thắng ngươi nhiều tiền như vậy, giúp đỡ điểm vội vàng cũng là nên. Sắc mặt của Tần Xanh nhất thời liền đen, khục khục, gặp được sư phụ thì không muốn nói chúng ta đánh bài sự tình. Trên đường cũng không có xuất cái gì ngoài ý muốn, chỉ là khiến Nhâm Tiểu Túc rất ngạc nhiên chính là, bọn họ lập tức muốn đến Lạc Thành thời điểm Tần Xanh lại lái xe đi trước Lạc Thành phía ngoài chợ đêm, nói muốn làm một ít chuyện. Quảng cáo, Nhâm Tiểu Túc dặn dò hắn đi nhanh về nhanh, có thể Tần Xanh lúc trở lại, trên người có giày vô cùng trọng mùi máu tươi, như là vừa mới giết người trở về. Giết còn không dừng lại một cái. Giết người rồi, Nhâm Tiểu Túc hỏi, Tần Xanh một bên phát động xe tải vừa nói. Thanh lý một ít đôi mù muốn thừa dịp cháy nhà cướp của người, trước kia những người này ở trên chợ đêm chúng ta chẳng muốn quản, nhưng hiện tại không thích hợp lại lưu lại bọn họ, chợ đêm tân người quản lý tiền nhiệm, bọn họ một mực không quá phối hợp, trả lại ăn cây táo, rào cây sung. Cho đến giờ phút này, Tần Xanh mới càng giống là một vị kỵ sĩ, mà không phải mỗi ngày cùng bọn họ pha trộn cùng một chỗ đánh bài thuần lương thiếu niên. Nhâm Tiểu Túc trong nội tâm thầm nghĩ, đặc thù thời kỳ sử dụng đặc thù thủ đoạn, hiện giờ kỵ sĩ đã bắt đầu thiết chén quét sạch nội bộ tai họa ngầm, nói rõ bọn họ đã nhận ra phi thường lớn nguy cơ. Lúc này, Tần Xanh lại lấy ra một phần hy vọng truyền thông báo chí, đây là Tần Xanh mới từ chợ đêm thượng mang về, Nhâm Tiểu Túc liếc nhìn, rõ ràng là báo hôm nay. Lúc này đột nhiên mua phần báo chí nhìn, không phải nói không được mà là hơi có chút khác thường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhâm Tiểu Túc bỗng nhiên ý thức được, không ngờ như thế kỵ sĩ bình thường tương đối bí ẩn, tin tức là dùng hy vọng truyền thông báo chí tới bí ẩn truyền đi. Đi thôi, chúng ta hồi Lạc Thành đi. Tần Xanh đạp xuống chân ga nói. Ta bên này vừa mới cũng đem ngươi đồng hành sự tình cáo chi lão sư thuyết hắn muốn mời các ngươi ăn bữa cơm, Thanh Hòa tập đoàn hiện giữ đại diện tổng giám đốc Hứa Khác cũng muốn gặp ngươi, Tiểu Túc ca ngươi thấy thế nào? Nhâm Tiểu Túc nghĩ nói. Việc này trước không vội, đến Lạc Thành ta đi trước chuyến Thanh Hòa Đại học. Thanh Hòa Đại học hiện tại e rằng là không vào được. Tần Xanh nói, vì bảo hộ những học sinh kia tất cả trường học đều giới nghiêm đi lên, trừ phi có thể học sinh, bằng không thì là không vào được. Nếu như Tiểu Túc ca ngươi muốn đi xem ta bên này, sau đó có thể cho ngươi xử lý một học sinh chứng nhận, ngươi nghĩ ở bên trong ngốc bao lâu đều được. Không có việc gì, ta có thể leo tường tiến vào. Nhâm Tiểu Túc điềm nhiên như không có việc gì nói. Tần Xanh đau răng, loại lời này ngươi có thể không ngay trước mặt ta nói sao? Hắn nói với Nhâm Tiểu Túc, vậy ngươi đi trước Thanh Hòa Đại học ăn cơm, thời gian liền định tại trời tối ngày mai. Đi, Nhâm Tiểu Túc đáp ứng nói. Tần Xanh thấy Nhâm Tiểu Túc đáp ứng, liền nhẹ nhàng thở ra, muốn biết rõ hiện tại tất cả kỵ sĩ tổ chức đều tương đối coi trọng Nhâm Tiểu Túc, một mặt là hoài nghi Nhâm Tiểu Túc thân phận, một mặt khác là mọi người đã biết hắn là 178 cứ điểm thiếu soái, tự nhiên không muốn lãnh đạm. Cho dù Nhâm Tiểu Túc không phải là bọn họ muốn tìm người kia, cùng 178 cứ điểm bảo trì hài lòng quan hệ cũng là đại gia vui lòng thấy, huống chi kỵ sĩ tổ chức đối với 178 cứ điểm từ trước đến nay là tràn ngập thiện ý, tương đối kính nể đám kia biên tái khả ái quân nhân. Mà lần này, Thanh Hòa đối mặt nguy cơ, có cường viện gia nhập tự nhiên là chuyện tốt. Bọn họ tại ban đêm mới đến Lạc Thành, lần này Lạc Thành không được như Nhâm Tiểu Túc lần trước đến nơi thời điểm đồng dạng, miệng cống ngoài đã là vô cùng quạnh quẽ. Thanh Hòa tập đoàn tạm thời hủy bỏ thương vụ hộ chiếu cùng công tác hộ chiếu tiến nhập quyền hạn, đại bộ phận cần tiến nhập hàng rào công tác lưu dân cũng bị chắn ngoài cửa. Lưu dân nhóm cũng không biết phát sinh ra sự tình gì, nhưng bọn họ minh bạch này rất khác thường, không cho vào liền không cho vào a, dù sao Thanh Hòa tập đoàn đối với tổn thất của bọn họ sẽ có bồi thường. Hai ngày này, Thanh Hòa tập đoàn đã làm cho người ta cho thị trấn thượng đưa đi một chút ăn thịt, đồng thời báo cho biết những có được đó công tác hộ chiếu lưu dân, về sau sẽ cho mọi người cấp cho lầm công nhân phí. Vậy đại khái cũng là Vương thị 61 hiệu hàng rào tuyên bố đối ngoại mở ra, Lạc Thành lại chịu ảnh hưởng rất nhỏ duyên cớ, bởi vì Thanh Hòa tập đoàn cho tới nay cho lưu dân đãi ngộ đều rất tốt, mọi người cũng không nguyện ý rời đi này sinh trưởng ở địa phương hoàn cảnh. Nhâm Tiểu Túc tiến nhập hàng rào bước nhỏ đi lúc trước hắn gặp được Lý Thần Đàn quảng trường, hắn muốn tìm Lý Thần Đàn hỏi rõ ràng, lúc trước nói những lời đó đến cùng là có ý tứ gì. Thế nhưng là chờ hắn đi đến quảng trường thời điểm tất cả trên quảng trường dòng người như trước hối hả cũng đã tìm không được Lý Thần Đàn bóng dáng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, hắn cũng hỏi qua Tần Xanh có hay không từng cái tổ chức thế lực tung tích, kết quả Tần Xanh không có trả lời vấn đề này. Quảng cáo, cái này Nhâm Tiểu Túc chỉ có thể dựa vào chính mình rồi. Ngay tại Nhâm Tiểu Túc ngược lại đi đến Thanh Hòa trên đường đi của đại học, hắn chợt nhìn thấy một cái thân ảnh quen thuộc. Nhâm Tiểu Túc một lát cũng không có nhớ tới đối phương rốt cuộc là ai, chờ hắn đuổi theo thời điểm, lại phát hiện đối phương đã hòa nhập vào biển người. Lúc này Lạc Thành còn không có thi hành cấm đi lại ban đêm, cư dân cũng không có bị ảnh hưởng gì, bọn họ như trước hội buổi tối xuất ra dạo phố, ăn quà vặt nhìn diễn xuất. Hết thảy nguy cơ cũng phảng phất ẩn nấp ở này trong bể người, bị người biển bao phủ. Lão gia ngươi tìm ai đâu này? Chu Minh Tuyết trong tay bưng lấy một khối khoai nướng hỏi. Trung quy cảm giác hẳn là cái ta đã thấy người, nữ tính, nhưng nghĩ không ra là ai, chỉ có thấy được một cái bóng lưng. Nhâm Tiểu Túc nhíu mày tìm kiếm chính mình hồi ức, Chu Minh Tuyết không quấy rầy nữa Nhâm Tiểu Túc mà là an tâm ăn khoai nướng, áo khoác ngoài trong túi quần còn có một khối dùng túi nhựa bao vây lấy, đều lão gia nghĩ xong việc tình lại cho hắn ăn. Lúc này Nhâm Tiểu Túc bừng tỉnh, hắn nhớ tới vừa mới thấy bóng lưng là ai, Đông Phụ Nam. Đó là bọn họ từng ở Tây Nam hàng rào trong gặp phải một cái siêu phàm giả, đã thức tỉnh tương tự hấp huyết quỷ năng lực lại bị đồ đệ mình cho cấn mất hai khỏa hút máu răng nanh Đông Phụ Nam. Cô bé này lúc ấy là bị Dương Tiểu Cận phái người mang đi, rất có thể đã gia nhập tên côn đồ. Cho nên, Lạc Thành trong thật sự có tên côn đồ tồn tại, đây là hắn tiến nhập Trung Nguyên, lần đầu tiên tìm được tên côn đồ manh mối. Hắc ám lưu kịch tính quyền mưu, đấu trí, giang hồ, mên ác với người khác với mình còn ác hơn đại ngụy đốc chủ. Cách chương.